Thái cổ cuồng ma, chương 505, rốt cuộc là ai? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trước đoàn người chừng 98 người, tuy nói nhiều người sức mạnh lớn, nhưng ở như vậy trong cấm địa, nếu như nhất tông nhị thánh tam sơn bốn tiên ngũ đại tộc nghịch thiên yêu nghiệt cũng giải quyết không nguy cơ, như vậy thì coi là người nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, một khi có tạo hóa, còn phải chung nhau phân phối, cho nên, nhiều người tệ hại lớn hơn lợi nhuận. Đương nhiên, tuy nói Tần Vũ Hận không được bây giờ liền đem khu vực này tạo hóa toàn bộ thu góp, có thể một thân một mình chế mảnh không gian này quả thật quá mức lỗ mãng, đây cũng là tại sao cuối cùng lựa chọn đáp ứng tinh thần tử cùng đám này nghịch thiên yêu nghiệt đồng hành nguyên nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó Tần Vũ tinh thần tử, Lục Vũ Hàn một nhóm người một người tấn nhanh rời đi hư hại thành lớn, hướng bên kia phi nước đại đi. Đây là chưa bao giờ có người giao thiệp với khu vực, ở chỗ này không cần thực lực cá nhân mạnh bao nhiêu, thậm chí không cần bao lớn khí vận, ở một trình độ nào đó mà nói chỉ cần trước giao thiệp với là có thể vượt qua những người khác, cho nên tinh thần tử mấy người cũng không kịp chờ đợi nghĩ tưởng tìm kiếm khu vực này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các vị, chúng ta lẫn nhau là Lý Đạo Hữu giới thiệu một phen, ta là tinh thần cổ tông tinh thần tử một trong, được đặt tên là Đường Trường Sinh. Bên phi tinh thần tử vừa nói, ha ha, Lý Đạo Hữu, chúng ta ở đạo thứ nhất rãnh trời đỉnh phong đã giới thiệu cũng không cần giới thiệu chứ. Đại đạo tử Phong Viêm cười ha ha nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đạo Hữu, ở trên trời hố bên dưới liền có đắc tội còn mời không nên để ở trong lòng. Côn Lôn vô diện nhân không thấy rõ bộ dáng, chỉ có thể nghe được thanh âm khàn khàn, hắn cũng coi như thượng là cầm được thì cũng buông được người. Dù sao tiến vào tiên vũ bí cảnh đều là mưu cầu tạo hóa, nếu thật là những thứ kia mặc tu hữu sự tình chém chém giết giết cần gì phải tiến vào tiên vũ bí cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa Tần Vũ thực lực và thân phận làm Côn Lôn vô diện nhân cảm thấy khó giải quyết cũng không muốn lúc đó vạch mặt. Tần Vũ viết mắt Côn Lôn vô diện nhân, lạnh nhạt cười nói. Không đáng ngại, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, bất quá ta nói ban đầu là có người muốn mượn chuyện kia tới bóp chết ta, bây giờ ngươi có thể coi mặt hỏi chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Côn Lôn vô diện nhân thân thể một trận dưới mặt nạ truyền ra mấy đạo cười khan tiếng. Ta là Diêu Quang Thánh Địa Thánh Tử, được đặt tên là Tinh Diệu. Diêu Quang Thánh Tử lạnh nhạt cười nói, hắn mặc màu xanh nhạt cẩm y, mặc dù không có còn lại yêu nghiệt mặc như vậy hoa lệ, có thể làm cho người ta một cổ siêu phàm thoát tục cảm giác rất bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta là Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Tử Giang Phá, một tên khác mặc chiến giáp đồng thau, ngang tàng bảy thước khí vũ tuyên dương thanh niên lời nói hùng hậu đạo. Ta là Giao Chỉ Tiên Tông Thánh Tử Quý Bầu Trời Mênh Mông. Gocchuyenaudio.com. Giao Chỉ Tiên Tông Thánh Tử từ tốn nói, hắn ngũ quan thanh tú bên trong lộ ra một phần trầm ổn, ánh mắt thâm thúy như tinh không mênh mông, cả người lộ ra một phần ngạo khí như một thanh cởi vỏ tiên binh như vậy, khí thế kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ không chỉ có nhìn lâu kia mấy lần Giao Chỉ Tiên Tông Thánh Tử, hắn nghĩ tới ban đầu Khốn Long tinh thần Giao Chỉ Tông Thánh Tử cùng trước mắt Quý Bầu Trời Mênh Mông so sánh kém mấy cấp bậc. Tuy nói hai người cũng là khí chất phi phàm, nhưng này Giao Chỉ Thánh Tử Quý Bầu Trời Mênh Mông mặc dù như cởi vỏ tiên binh, khí thế kinh người, nhưng đây cũng không phải là Giao Chỉ Tông Thánh Tử như vậy vênh váo hung hăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giao Chỉ Tiên Tông không phải là chắc có thánh tử cùng thánh nữ sao? Tần Vũ quay đầu kinh ngạc hỏi, Lý Huynh ở Khốn Long tinh thần tu luyện cũng không biết Giao Chỉ Tiên Tông thay mặt thánh nữ một mực chống chỗ. Quý Bầu Trời Mênh Mông lạnh nhạt cười nói, mặc dù khí thế kinh người, nhưng lại làm cho người ta một cổ hiền lành cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta là Thiên Ma Tiên Tông Thiên Ma Tử, từng cái tự bộc lai lịch Tần Vũ đều là gật đầu cười đáp lại coi như là nhận biết cuối cùng, đến phiên Lục Vũ Hàn lúc nàng cũng không mở miệng, cũng không nhìn về phía Tần Vũ, mà là nhíu lại lông mi cấp tốc đi trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp mấy cách chủ động mở miệng nói. Lục tiên tử, vẫn khỏe chứ? Lục Vũ Hàn có chút quay đầu mắt nhìn Tần Vũ cứng ngắc gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đạo Hữu cùng Mưa Hàn nhận biết, tinh thần tử Đường Trường Sinh nhịp bước chậm lại kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ban đầu ở Khốn Long Tinh Thần chúng ta liền quen biết, bởi vì ta ở Khốn Long Tinh Thần đắc tội người không phải số ít, cho tới có tin nhảm truyền ra ta cùng Lục Tiên Tử đều vì đạo lữ chuyện nghĩ tưởng, bởi vì này tin nhảm tới mượn tay người khác chém chết Lý Mỗ. Ban đầu, Vô Diện Nhân cũng bởi vì thiếu chút nữa cùng ta đại động can qua, nhưng tin nhảm dĩ nhiên là không đánh tự thua, bằng Lý Mỗ thân phận chỉ có ngửa mặt trông lên Lục Tiên Tử phần nột. Tần Vũ cười khổ nói, trên nét mặt mang theo tự nhiên cùng thản nhiên, thật ra khiến tinh thần tử, đại đạo tử đám người kinh nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ trước quả thật nghe Tần Vũ cùng Lục Vũ Hàn chuyện, nhưng người nào cũng sẽ không đi hỏi Lục Vũ Hàn, lúc này, nghe được Tần Vũ thản nhiên nói ra, đảo để cho bọn họ bỏ đi trong lòng niệm tưởng. Sau đó, bọn họ rối rít nhìn về phía Lục Vũ Hàn, lại thấy Lục Vũ Hàn mặt đầy lạnh giá nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Vũ, thanh âm dễ nghe đạo. Tin nhảm dừng lại ở trí giả, cần gì phải giải thích. Ngược lại Lý đạo hữu không thật thành, rõ ràng là lôi phạt chiếu ra người, lại giả vờ ngoại môn đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người lúc này mới đem kỳ ý nghĩ bỏ đi, chỉ có tinh thần tử trong mắt vạch qua vẻ kinh dị. Ngoại môn đệ tử, Lục Tiên tự ý là Lý đạo hữu ở Khốn Long tinh thần chỉ là một ngoại môn đệ tử. Ha ha, đại đạo tử đánh cười nói, mà tâm lý càng phát ra cho là Tần Vũ là chiếu gia thả nuôi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiếu gia, ta cũng không phải là chiếu gia người. Tần Vũ chân mày cau lại, lạnh nhạt nói, góc chuyện audio.com, tuy là biết rõ mình cùng chiếu gia có quan hệ, nhưng không làm rõ cha và chiếu gia quan hệ trước Tần Vũ cũng không cho là mình là chiếu gia người. Nghịch Thiên Yêu Nghiệt Môn nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng, cũng không nói gì, tâm lý cho là Tần Vũ là không muốn thừa nhận, mà bọn họ tự nhiên cũng sẽ không điểm phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thấy vậy, không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, có một số việc chờ làm rõ ràng lại nói, mà bọn họ nếu hiểu lầm, liền để cho bọn họ hiểu lầm đi, đối với chính mình có lợi vô hại. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp quá nhiều đại chiến lưu lại vết tích, để cho bọn họ rất là tò mò, nơi này ngày xưa từng trải qua cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nửa ngày sau, hư hại thành lớn Bắc Bộ 500 dặm ra ngoài. Mọi người đang một nơi nơi phế tích không dừng lại, từ phế tích di chỉ đến xem, nơi này ngày xưa hẳn là một tòa đại hình thành trấn, bất quá toàn bộ đang đại chiến bên trong trở thành phế tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người quét qua bốn phía sau, rối rít rơi xuống đất, mà tinh thần tử là từ mặt đất nhặt lên một thanh trường kiếm màu đen, trường kiếm thân kiếm khắc đầy cổ xưa thú hình đường vân, tinh thần tử vi nhỏ dùng sức trường kiếm cũng băng liệt vô số toái phiến rớt xuống đất. Kiếm này thấp nhất đều là đạo khí cấp bậc, liền nói khí cấp bậc cũng mục nát, nơi này không biết phủ đầy bụi bao nhiêu năm. Tinh thần tử ngưng trọng nỉ non, thần sắc có chút hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, mảnh thiên địa này cùng bọn họ tiền bối lưu lại thủ chát hoàn toàn khác nhau, vốn cho là nhìn trời hố bên trong như lòng bàn tay bọn họ toàn bộ đều tay chân luống cuống. Tần Vũ cũng không nói chuyện, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn thành trấn sâu bên trong, ở nơi nào Tần Vũ lại thấy một pho tượng đá, thần thức khuếch tán, khiến cho Tần Vũ kinh ngạc là thần thức không cách nào kiểm tra đạo tượng đá, chỉ đành phải đạp không bay qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lát sau Tần Vũ đánh giá chân có cao vài chục trượng, cũng bị hoành chém eo đoạn tượng đá, hai mắt hơi chăm chú đứng lên, tượng đá này lại với kia hư hại bên trong tòa thành lớn ngàn trượng tượng đá trừ lớn nhỏ ra, còn lại giống nhau như đúc. Cô gái này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là ngày xưa mảnh thiên địa này chúa tể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.